Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2121, rút lui. Trong điện thoại, Thẩm Hệ Quân tình nhân viên, âm thanh run rẩy lần nữa nói ra, ngoặc kép, ta bên này liên hệ thẩm trưởng quan người bên cạnh, nhưng bọn hắn điện thoại đều đánh không thông, người nói rõ ràng, là tắt máy, vẫn là không ai tiếp. Thẩm Vạn Châu phó quan rất kích động quát hỏi, là không ai tiếp, tiên sư nó, người làm sao làm, liền bảo hộ thẩm trưởng quan người đều liên lạc không được. Phó quan gấp, các ngươi định vị sao? Đã tại liên hệ thông tin công ty, giá tiếp quân sự giám sát thiết bị, phải nhanh, xác định xong vị trí về sau, lập tức phái người tới tiếp ứng, có tin tức ngay lập tức cho ta biết, biết, đối phương hồi. Điện thoại cúp máy, phó quan không hiểu có chút hoảng hốt, Thẩm Dần là tại khu giao chiến mất liên lạc, bản thân hắn cùng bên người tất cả cảnh vệ, điện thoại toàn bộ ở vào không người nghe trạng thái, đây không phải dấu hiệu tốt, phó quan do dự sau một hồi, cuối cùng quyết định vẫn là phải hướng thượng tầng báo cáo, bằng không thì Thẩm Dần một khi xuất hiện điểm vấn đề gì, hắn không có kịp thời báo cáo. Cái kia náo không tốt là muốn cõng nồi. Nghĩ tới đây, phó quan đẩy cửa đi vào phòng tác chiến. Bộ pháp rất nhanh đi tới đang chỉ huy bộ đội Thẩm Vạn Châu bên người. Thấp giọng nói một câu. Báo cáo tư lệnh, có cái việc gấp, chấm ngoặc kép. Thẩm Vạn Châu nhìn về phía hắn. Thế nào? Phó quan ghé vào Thẩm Vạn Châu bên người. Thấp giọng nói ra, thẩm trưởng quan tại khu giao chiến mất liên lạc. Ta để quân tình bộ môn người, liên hệ một cái bên cạnh hắn cảnh vệ, nhưng điện thoại tất cả đều không ai tiếp. Thẩm Vạn Châu nghe nói như thế, ánh mắt có như vậy một nháy mắt là vô thần, nhìn xem phi thường ngốc trệ. Ngoặc kép, ta đã để quân tình bộ môn, đi định vị điện thoại di động của bọn hắn, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức phản hồi. Phó quan bổ sung một câu, Thẩm Vạn Châu lấy lại tinh thần lúc. Đại não đột nhiên bị choáng rồi. Bên trong phòng tác chiến bận rộn cảnh tượng cùng bóng người. Cũng giống như trên dưới điên đảo. Tất cả mọi người điện thoại toàn bộ đánh không thông. Vẫn là tại khu giao chiến. Cái này, ý vị này cái gì? Thẩm Vạn Châu trong lòng quá rõ ràng. Ngoặc kép, ngươi tự mình ra khỏi thành bắt chuyện này. Có tin tức lập tức gọi điện thoại cho ta. Thẩm Vạn Châu giọng nói lại có chút cả lăm hướng về phía. Phó quan bàn giao một câu. Vâng. Phó quan lên tiếng về sau. Quay người rời đi. Thẩm Vạn Châu hai tay vịn mặt bàn. Chậm vài giây sau. Mới cưỡng ép giữ vững tinh thần. Ngẩng đầu nhìn tham mưu quát hỏi. 117 sư bộ đội chủ lực đến đó nhi rồi. Để bọn hắn báo cáo vị trí. Ngoặc kép. Vương Trang sinh hoạt thôn trên không. Hai khung diệt 25 đang đánh hết không vận đạo đê. Cùng dự bị đạn dược về sau. Liền nhanh chóng thoát ly chiến trường. Khu 8 tổng cộng tới 10 đỡ diệt 25. Nhưng tiếp cận khu 9 không phận về sau. Liền ngay lập tức bị Phụng Bắc không quân cho chặn lại. Song phương phát sinh không chiến. Cái kia cắt vào chiến trường hai khung chiến cơ. Là tại cùng biên đội chiến cơ liều mạng yểm hộ dưới. Mới có thể vọt tới Vương Trang bên này. Đạn dược hết. Diệt 25 khẳng định là muốn rút lui. Bằng không thì bị Phụng Bắc không quân quấn lên. Đó nhất định là sẽ bị đánh rơi. Bất quá có cái này hai khung chiến cơ chi viện. Cũng coi như giải quyết triệt để tưởng học đám người tình cảnh nguy hiểm. Dân liều mạng đoàn đội chỉ là một cái hiệp liền bị làm tan. Ngoài thôn bên cạnh Phụng Bắc đóng giữ đoàn binh sĩ. Cũng bị ép lui về sau vài trăm mét. Kể từ đó, tưởng học bọn người liền có chạy trốn không gian. Ngô Hệ Quân tình nhân viên cùng bọn hắn hội tụ tại nhất khối. Thuận phía bên phải phương hướng. Đánh tan cái kia 20 mấy tên theo máy bay trực thăng khóa hạ xuống thẩm hệ binh sĩ. Điên cuồng hướng ra bên ngoài chạy trốn. Hỗn loạn Vương Trang chiến trường. Khắp nơi tràn ngập thi thể. Người bị thương. Vỏ đạn. Hố bom, chỉ còn lại 50 người không đến Phụng Bắc chú quân binh sĩ. Ngay tại do dự muốn hay không tiếp tục truy kích thời điểm. một tên tuổi trẻ theo vương trang phía đông trong ngõ hẻm chạy ra. Bên người đi theo 4 người. Bọn hắn diệt 25 đã bị ngăn ở hai lương câu. Vừa rồi cái kia hai khung chiến cơ đã đả quang đạn dược đường về. Thò đầu ra tuổi trẻ chính là Thẩm Phi. Bên hông hắn quấn lấy băng gạc, mang theo súng, đẩy người cho bụi chạy tới quát. Không cần sợ, tiếp tục truy kích. Chú binh sĩ quan vừa nhìn thấy Thẩm Phi, lập tức ngang nhiên xông qua hỏi. Thẩm trưởng quan, người lúc nào tới? Thẩm Phi chỉ mình tới phương hướng trở lại. Chúng ta một mực tại chặn lấy cái kia cơ quan. Bằng không thì bọn hắn đã sớm chạy. Sĩ quan gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đuổi. Đuổi theo. Nhất định phải đuổi. Thẩm Phi gật đầu trả lời. Quốc lộ tuyến thượng tự vệ quân đã bị 117 sư cuốn lấy. Bọn hắn không đuổi kịp đến. Chúng ta đằng sau không có áp lực. Chỉ đuổi trốn chạy đám người này là được. Vâng. Sĩ quan lên tiếng. Quay đầu quát. Tất cả mọi người. Tiếp tục đuổi. Quốc lộ dọc tuyến bên trên. Hai cái tàn đoàn tự vệ quân đã bị 117 sư bộ đội chủ lực quấn lên. Tiếp tục hướng triệt thoái phía sau. Liền bị người đuổi con thỏ thức đồ sát. Tại chỗ đóng giữ. Lại binh lực không đủ. Căn bản ngăn không được mấy cái đoàn xung kích. Hạng Trạch Hạo gấp. Một mực tại thúc giục Lưu Duy Nhân bộ đội vào sân. Nhưng cái sau bộ đội chạy tới nơi này cũng là cần thời gian. Bọn hắn hành quân tốc độ khẳng định không có cách nào theo Thẩm hệ bộ đội so. Bởi vì người ta bản thân ngay tại Phụng Bắc xung quanh. Không quản là lẫn nhau chi viện, vẫn là lâm thời tập kết. Cái kia đều muốn so quân đồng minh nhanh rất nhiều. Quốc lộ dọc tiến lên. Khói lửa khắp nơi trên đất. Pháo hố dày đặc. Tự vệ quân tại rút lui thời điểm. Đã có mấy cỗ bộ đội vì ngăn cản máy bay trực thăng biên đội truy kích. Mà bị triệt để đánh tan. Hạng Trạch Hạo thủ hạ một tên đoàn trưởng trốn ở vũ trang Việt dã đằng sau. Nhìn xem chiến trường thế cục. Cầm bộ đàm quát. Lão Hoác, nghe được đáp lời. Thu được, mời nói. Mẹ cái bê, 117 sư đến tiếp sau bộ đội đã tất cả đều vây đến đây. Chúng ta khả năng rất lớn là không ra được. Vừa rồi ta tiếp vào vương trang bên kia báo cáo. Nói khu 8 quân tình nhân viên đã chạy mất. Đoàn trưởng cắn răng nói ra. Chúng ta bây giờ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Người ý gì? Người nói đi. Cứng rắn ra bên ngoài chạy. Cũng là TM muốn bị ăn hết. Cái kia vậy không bằng liều mạng với bọn hắn. Đoàn trưởng cắn răng quát. Chết cũng đứng chết. Hai chúng ta đoàn. Một trái một phải kéo ra trận hình. Liền bóp lấy cái kia hai cái trước ra đóng giữ đoàn đánh. Chúng ta bị ăn sạch. Cũng phải đào hắn một lớp ra. Thông tin kênh bên trong đoàn trưởng. Cẩn thận suy tư một chút trở lại. Được, ta đồng ý. Làm đi. Tiếng nói rơi. Hai cái đoàn trưởng đang phán đoán ra bản thân bộ đội khả năng rút lui không đi ra về sau. Liền đã làm xong sát nhân thành nhân chuẩn bị. Muốn cùng quân địch quân tiên phong. Tiến hành liều chết va chạm. Quốc lộ dọc tiến tới gần Phụng Bắc một bên. 117 sư sư trưởng ngồi đang chỉ huy trong xe ra lệnh. Quân tiên phong nhào tới. Cho ta cấp tốc thanh lý cái kia hai cái tàn đoàn. Lập tức tại vương trang phụ cận. Thiết lập khu vực phòng thủ. Chuẩn bị tiếp địch thế chiến thứ hai khu Trịnh Khai bộ. Cùng Lưu Duy Nhân bộ. Đồng thời điều ra một cái doanh. Tiếp tục truy kích khu 8 quân tình nhân viên. Nhất định phải tại đối phương viện quân đuổi tới thời điểm. Đem bắt được. Vâng. Vâng. Ngoặc kép, đối nói kênh bên trong. Truyền đến liên tiếp đáp lại thanh âm. Trên đường lớn, tự vệ quân hai cái tàn đoàn đã kéo ra trận hình. Nhìn xem lít nhà lít nhít xung kích tới bộ đội cơ giới. Đã làm tốt chiến đấu sau cùng chuẩn bị. Bành. Bành. Đúng lúc này, Phụng Bắc phía tây hai nơi quản chế trong quân doanh. Đột nhiên vang lên tiếng pháo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.